Chương 496-497, chương 496, do ta tiếp lấy Hứa Dịch vẫn còn đang một mặt mê mang, Diệp Hoản Hoản đã mở miệng nói, mang ta tơ y đi. Diệp Hoản Hoản nói xong liền đứng lên, đi về phía cửa. Đi tới một nửa thời điểm, lại không yên lòng xoay người lại nhìn chằm chằm trên giường nam nhân, thời gian còn sớm, ngươi tiếp tục ngủ. Giọng nói của Tư Dạ Hàn bên trong xen lẫn một vệt không dễ dàng phát giác nụ cười, ừm. Hứa Dịch đứng ngơ ngác ở nơi đó sửng sốt thật lâu mới phản ứng được, bước nhanh đi theo Diệp Hoản Hoản. Sau lưng, nam nhân nhìn lấy nữ hài rời đi bóng lưng, trong con ngươi là chính bản thân hắn cũng không phát giác ôn nhu. Diệp Hoản Hoản đi không lâu sau, một trận nhẹ vô cùng thịt móng giẫm đạp ở trên sàn nhà âm thanh truyền tới. Một cái màu trắng bạc cái bóng lặng yên không tiếng động đi đến nam nhân trước giường, sau đó nhiệt độ thuận mà tại nam nhân mép giường trên thảm nằm xuống. Tư Dạ Hàn nhìn lấy mép giường bạch hổ, đáy mắt ôn nhu một chút xíu biến thành lạnh, sợ lúc hè, vạn nhất ta không làm được. Tư Dạ Hàn rũ xuống con ngươi, che lấy nơi ngực nhẹ nhàng ho khan, đưa tay xoa xoa lông tóc trên người của bạch hổ, vạn nhất, có một ngày ta không có ở đây, đối với nàng khá một chút. Sợ lụt kẹ hơi lộ ra phiền não mà vây đuôi, hung ác thấp gầm nhẹ một tiếng, như là bất mãn cùng bài xích dưới lầu. Thần Nhược Hy cùng một người đàn ông trung niên quả nhiên đang chờ tại chỗ, hai người thần sắc nhìn qua đều phi thường nóng nảy. Trên lầu truyền tới một loạt tiếng bước chân, hai người đều xoay người hướng về trên lầu nhìn lại. Kết quả, lại nhìn thấy người xuống lầu không phải là Tư Dạ Hàn, mà là Diệp Hoản Hoản, đi theo phía sau Hứa Dịch. Diệp Hoản Hoản đi thẳng tới trong phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, đối với hai người mở miệng nói, hai vị mời ngồi. Chi nhánh công ty người phụ trách tiết lệ nhất thời sững sờ, cùng Tần Nhược Hy liếc nhau một cái, sau đó theo bản năng mà mở miệng hỏi, cửu ra đây Diệp Hoản Hoản, có chuyện gì, trực tiếp nói với ta là được rồi. Tần Nhược Hy nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Tiết lệ nhíu mày một cái, mở miệng nói, bên này có Thâm Thành chi nhánh công ty bên kia mấy phần khẩn cấp tài liệu, yêu cầu cửu gia lập tức xác nhận chữ ký. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, biết rồi, giao cho ta đi. Sắc mặt của Tiết Lệ nhất thời có chút khó coi, giọng nói nghiêm túc nói, những thứ này hợp đồng vô cùng trọng yếu, hơn nữa đều là văn kiện cơ mật, tuyệt đối không thể trải qua tay của như nở dê người khác cờ, chỉ có thể giao cho trong tay cửu gia. Diệp Hoản Hoản hảo chỉnh dĩ hạ trao đổi một cái tư thế ngồi. Mặt không đổi sắc mà mở miệng nói, bắt đầu từ bây giờ, những chuyện này đều do ta tiếp lấy. Cái gì do nàng tiếp lấy tổng thanh tra Tần, chuyện này Tiết Lệ theo bản năng mà hướng về Tần Nhược Hy nhìn lại, xin phép ý của nàng. Tần Nhược Hy từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm sắc mặt rốt cuộc thoáng biến ảo mấy phần, Diệp tiểu thư, quả thật sự quan trọng đại, như tư tổng tỉnh, hay là mời thị hắn một cái tương đối ổn thỏa. À... Rốt cuộc bắt đầu nóng nảy sao cũng chỉ có bắt đầu đụng chạm lấy lợi ích của nàng thời điểm, Tần Nhược Hy mới có thể đem nàng coi ra gì. Diệp Hoản Hoản tự tiếu phi tiếu hướng về Tần Nhược Hy nhìn một cái, ngượng ngùng Tần tiểu thư, đối với ta mà nói, không có chuyện gì so với thân thể của nam nhân ta quan trọng hơn. Diệp Hoản Hoản ngữ khí gần như phách lối, không chút kiêng kỵ nào. Dù sao coi như là Tần Nhược Hy nói đến tộc lão cùng lao thái thái nơi đó. Nàng cũng chiếm để ý Tần Nhược Hy cũng biết, chỉ cần Diệp Hoản Hoản ỷ vào thân thể của Tư Dạ Hàn điểm này, nàng liền không la mở gì được cơ nàng. Tần Nhược Hy lời nói dịu dàng mở miệng nói, chúng ta tự nhiên cũng quan tâm thân thể của Tư Tổng, nếu không phải là khẩn cấp công việc, tuyệt đối không muốn quấy rầy hắn. Chẳng qua là, cái này mấy phần văn kiện, xế chiều hôm nay trước nhất định phải lấy được chữ ký của Tư Tổng, hơn nữa đây cũng là Tư Tổng một tháng trước cũng đã an bài xong cùng hẹn trước qua. Cho nên, còn hy vọng Diệp tiểu thư để cho cửu gia xác nhận một chút tương đối tốt. Chương 497, tranh đoạt một bên. Tiết Lệ thấy Tần Nhược Hy như thế ăn nói khép nép theo sát một cái gì không biết thiên kim tiểu thư nói chuyện, sắc mặt nhất thời liền có chút khó coi. Người đàn ông trung niên không thể nhịn được nữa mở miệng nói, lúc nào chúng ta báo cáo công việc, còn phải xem một cái ngoại nhân sắc mặt vị tiểu thư này, ta nhờ hỡi nghỉ ngươi cũng không có quyền lợi ngăn chúng ta thấy cửu gia lúc này. Sau lưng Hứa Dịch đúng lúc ho nhẹ một tiếng, mở miệng giải thích, Tiết Tổng, Nhược Hy tiểu thư, đúng là cửu gia để cho Hoản Hoản tiểu thư qua xử lý, hai vị có chuyện gì, trực tiếp cùng Hoản Hoản tiểu thư nói liền có thể, tài liệu Hoản Hoản tiểu thư cũng sẽ chuyển giao cho. Cửu gia nghe được Hứa Dịch nói như vậy, Tiết Lệ nhất thời bị nghẹt thở, Tần Nhược Hy nhất thời cũng trầm mặc. Diệp Hoản Hoản lười biếng ngáp một cái, vẻ mặt đã có chút ít không kiên nhẫn, còn có vấn đề sao? Tần Nhược Hy sắc mặt biến ảo chập chờn, một hồi lâu sau rốt cuộc mở miệng nói, nếu là ý của Tư Tổng, vậy thì giao cho Diệp Tiểu Thư đi, Tư Tổng bây giờ đang nuôi bệnh, quả thật không dễ vất vả. Tiết Lệ nghe một chút nóng nảy, vậy làm sao có thể đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho một cái người ngoài? Tần Nhược Hy hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn một cái, Diệp Tiểu Thư là tương lai chủ mẫu, như thế nào là người ngoài? Cái gì đương thời chủ mẫu? Rõ ràng chính là một cái lấy sắc thị nhân hồ ly tinh. Tiếp theo nói, Tiết Lệ cuối cùng vẫn là không có dám nói ra, chỉ có thể không cam lòng đem tài liệu giao cho trong tay của Diệp Hoản Hoản.